Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết mà, Trương Uyển Oánh nói một cách rất đỗi hiển nhiên. Xử đối tượng thì sao? Đã kết hôn đâu? Tôi nói thẳng với bác sĩ Mạnh rồi. Chừng nào anh ấy chưa lập gia đình, chừng đó tôi còn chưa chịu bỏ cuộc. Lâm Dã cảm thấy quan điểm của người này thật không có gì có thể khen tặng. Cô nghiêm mặt, nói, cô làm như vậy là đang chen chân vào tình cảm người khác, sẽ bị người ta chỉ trích về mặt đạo đức đấy. Trương Uyển Oánh không để tâm, bĩu môi, tôi có chen chân vào tình cảm của hai người đâu. Từ khi hai người xử đối tượng, tôi và bác sĩ Mạnh chỉ qua lại công việc bình thường. Hai người cứ việc yêu đương của hai người, tôi cứ việc thích của tôi, có mâu thuẫn gì đâu. Nghe Trương Uyển Oánh nói cũng có phần đúng. Suốt 3 tháng qua, Lâm Dã quả thực không thấy cô ta cố ý tiếp cận Mạnh Nhất Minh. Nhưng cô vẫn không thể để Trương Uyển Oánh tiếp tục thích hắn được. Lâm Dã thẳng thắn, tôi và bác sĩ Mạnh muốn đi đường dài với nhau. Cô thích anh ấy chỉ tổ làm lỡ dở chính mình. Hơn nữa, bác sĩ Mạnh không thích cô. Tình cảm của cô đối với anh ấy chỉ là một gánh nặng. Đi đường dài, Trương Uyển Oánh bật cười đầy vẻ ngờ vực. Tôi không tin, bác sĩ Mạnh ưu tú như thế. Chắc chắn có rất nhiều phụ nữ thích. Ai mà biết hai người có thể bên nhau được bao lâu. Lâm Dã bỗng thấy bực mình. Cô vò quần áo Mạnh tay hẳn lên. Trương Uyển Oánh lại tiếp lời. Cô suốt ngày cứ quanh quẩn ở đội nghiên cứu, tính cách cũng khô như đàn ông vậy, lại chẳng biết săn sóc người khác. Bác sĩ Mạnh có thể thích cô được bao lâu? Lâm Dã, chiếc quần của bác sĩ Mạnh suýt nữa thì rách toạc dưới tay cô. Trương Uyển Oánh lắc mái tóc dài mới gội còn ẩm ướt, trông có vẻ rất quyến rũ. Rồi bác sĩ Mạnh sẽ nhận ra phụ nữ vẫn phải có chất đàn bà mới được. Còn cô thì làm gì có được cái chất ấy. Lâm Dã nghe không lọt tai, nhưng cô không đồng tình với quan điểm của Trương Uyển Oánh. Cô nói, mỗi người đều là duy nhất, là phụ nữ, chúng ta càng không nên bị đóng khung hay bị người ta lấy một cái tiêu chuẩn thống nhất để đờ, á, n, hát giá. Tôi không bận tâm đến việc có chất đàn bà hay không. Tôi có ưu điểm riêng của tôi. Nếu bác sĩ Mạnh thích người có chất đàn bà, đó là gu của anh ấy. Nhưng không thể vì anh ấy thích mà tôi phải ép bản thân mình thay đổi. Trương Uyển Oánh giật mình, rồi đột nhiên bật cười. Cứ thấy cô ngày thường ngây ngốc, chẳng hiểu sự đời, thật không ngờ lại có thể nói ra được những lời có trình độ như vậy. Lâm Dã không phục, cô mới ngây ngốc ấy. Lâm Dã giặt xong quần áo, bưng chậu định rời đi. Trương Uyển Oánh liếc nhìn đống đồ trong chậu của cô. Lâm Dã, tôi phải nhắc nhở cô, không thể chiều chuộng đàn ông quá. Lâm Dã ngơ ngác, hả, cô xem cô kia, mới yêu đương đã giúp bác sĩ Mạnh giặt quy, NLT. Chờ sau này anh ấy sẽ được đà lấn tới bắt cô lau cả MONG cho xem. Lâm Dã, thế thì Mạnh bác sĩ giặt cả đồ lót cho cô, chẳng lẽ sau này anh ấy cũng sẽ? Lâm Dã giật mình thon thót. Cô bưng chậu đi thẳng đến ký túc xá của Mạnh Nhất Minh để phơi đồ cho hắn. Vương Vệ Quốc không có ở phòng, Mạnh Nhất Minh đang đọc sách. Ở đây, ngoài đọc sách và trò chuyện, cũng chẳng còn việc gì khác để giết thời gian. Thấy Lâm Dã bước vào, hắn gấp sách lại, để tôi phơi cho. Lâm Dã biết ngay hắn chỉ giả vờ làm màu, thân thể còn chẳng nhúc nhích một ly, trông giống người muốn ra phơi quần áo sao? Không cần, cô đáp. Lâm Dã đang phơi quần áo, chợt nhớ ra một chuyện. Bác sĩ Mạnh, anh rõ ràng là chuyên khoa da liễu, sao lại có thể thực hiện loại phẫu thuật này? Mạnh Nhất Minh hỏi ngược lại. Cô quên là tôi đã ở M Quốc hơn 3 năm trời sao? Anh không phải đi tham gia tổ chức cứu trợ quốc tế à? đâu phải ngày nào cũng có cứu trợ. Mạnh Nhất Minh cười, lúc không có việc, tôi tranh thủ học thêm chuyên khoa ngoại gan mật ở trường đại học. Lâm Dã khen ngợi một cách chân thành. Bác sĩ Mạnh, anh thật sự rất ưu tú. Mạnh Nhất Minh không hề khiêm tốn. Tôi nói với cô từ lâu rồi. Cô lại không tin. Lâm Dã đáp, bây giờ thì tin rồi. Mạnh Nhất Minh ngồi thẳng dậy trên giường. Tôi còn nhiều điều bất ngờ lắm. Cô chưa biết đâu, còn bất ngờ nữa sao? Lâm Dã khịt mũi coi thường. Anh không hù xê, hát, ế, tê người ta đã là may mắn lắm rồi. Mạnh Nhất Minh lắc đầu vẻ không hài lòng. Hôm nay tôi chỉ đùa chút thôi mà. Mấy người đàn ông to lớn đều bị hù cho sợ xanh mặt. Thật là, Lâm Dã hùng hồn nói. Tính mạng con người là chuyện lớn. Anh diễn như thật, mọi người sao có thể không sợ chứ? Xem ra, mọi người vẫn chưa tin tưởng trình độ của tôi lắm nhỉ? Mạnh Nhất Minh giả vờ buồn rầu. Tôi phải tìm cách cho họ thấy tài năng của mình mới được. Anh đừng có mà, thể hiện. Tôi chỉ mong mọi người đều được bình an. Mạnh Nhất Minh đồng ý rất dứt khoát. Được, cô bảo không thể hiện thì không thể hiện. Lâm Dã cúi xuống cầm chiếc quy, NLT trong chậu. Hai tay rũ mạnh, phẩy phẩy rồi vắt lên dây phơi. Cô đã giặt quần áo cho Mạnh Nhất Minh lâu đến mức hành động đã trở thành thói quen. Mạnh Nhất Minh nhìn chiếc quy, NLT trên dây, nhíu mày, cô nhẹ tay một chút. Tôi cảm giác quần của tôi sắp bị cô giặt giãn rộng ra rồi. Lâm Dã trừng mắt, tôi thấy anh muốn kiếm chuyện gây sự đấy. Cô thu dọn chậu, tôi về đây, mai gặp nha. Mạnh Nhất Minh vẫy tay với cô. Lâm Dã không thèm ngoái đầu lại. Mai gặp, cách chương.